Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chuyến viễn chinh phương Bắc. Cuối cùng, Hugo Roses cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc thám hiểm và sẵn sàng đi khám phá. Họ thật sự gây ấn tượng với con số lên đến 1.300 thành viên trong đoàn. Oberon và các đồng minh cho rằng sẽ tốt hơn nếu có càng nhiều người càng tốt. Nhưng với một đội quân như thế, việc quản lý chắc chắn sẽ rất khó. Nó còn trở nên khó nhằn hơn khi thu thập các nguyên liệu cần thiết cho các tình huống nảy sinh. Tăng thêm người quả là ý kiến hay, nhưng không nên nhiều đến mức này. Những cuộc thám hiểm thường có từ 50 đến 100 người. Trong một vài trường hợp, trên 200 người sẽ chiếm lĩnh một hầm mục để nâng cao level. Ở một vài chỗ nguy hiểm, sẽ tốt hơn nếu có 7 hay 8 người chơi ở level cao. Đó là tại vì họ đủ thông minh để có thể tránh khỏi các tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến việc kèo, giữa chừng, đông người có thể rất hùng mạnh và an toàn, nhưng đó cũng có thể gây ra bất lợi. Oberon nói với các đồng minh, có quá nhiều người tham gia vào cuộc thám hiểm nên tôi nghĩ chúng ta cần phải loại bớt. Điều đó có thể sẽ khó khăn đấy. Kerberos tỏ vẻ nghiêm nghị như một lãnh đạo của Guild. Hoàn cảnh không cho phép chúng ta loại bỏ họ. Đó là một nơi rất nguy hiểm. Chúng ta không thể dẫn một đám ô hợp tiến về phía trước được. Chúng ta có một số người chơi rất hữu ích thuộc Class Adventurer cũng như một vài nhân vật có level cao nhất ở lục địa phía Bắc. Vậy thì chỉ có những người ở level cao mới được đi. Nếu như họ không thể trụ nổi thì chúng ta cần phải có thêm người nếu cần thiết. Kerberos kết luận suy nghĩ của anh cho Oberon. Vậy ý Oppa là chúng ta nên mang theo một đội quân hùng hậu. Cũng không hẳn là như vậy. Chúng ta không biết điều gì đang chờ đón ở phương Bắc. Chúng ta có một số người ở Class Adventurer nhưng họ lại không thích chia sẻ thông tin về nơi đó. Kể cả khi điều đó có vô dụng thì chúng ta vẫn sẽ nhận được danh tiếng. Chính xác, Oberon đồng tình ngay tức khắc, sẽ rất vô dụng nếu đi lên phía Bắc chỉ với những thông tin sẵn có. Họ không hề biết về các thành phố cũng như sự nguy hiểm của vùng phía Bắc. Họ thậm chí còn chẳng biết chính xác vị trí họ sẽ đi đến. Những con quái vật mà chúng ta gặp ở phía Bắc sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải làm gì khi chỉ nắm được một ít thông tin? Kerberos, đến giờ rồi. Báo cho các đội trinh sát trước khi điều đó gây trở ngại cho chúng ta nhiều hơn. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta cần phải giữ một vài người ở lại nhóm để đề phòng trường hợp những người chơi ở level cao bị quét sạch. Oberon ngờ vực, anh có chắc về điều đó. Chúng ta chắc chắn sẽ bị lũ quái vật đột kích vào ban đêm. Thậm chí nếu ta giữ lại một ít người, họ có phải tham chiến không? Kerberos không hề phủ nhận điều đó. Hy vọng bạn của chúng ta sẽ có ít hơn vài người được đào tạo bài bản. Sẽ rất khó khăn nếu như chúng ta từ chối sự tham gia của họ trong khối đồng minh này. Oberon với Hugo Roses rất tập trung khi rời đi tới phía Bắc. Họ có thể tự nuôi ong tay áo với hàng tấn người chơi tham lam đang kề cận. Một Hugo có thể thực hiện một cuộc đánh úp bất ngờ với các lâu đài của họ. Họ phải để ý đến một lượng lớn người chơi trong khi di chuyển. Tuy nhiên, tập hợp được nhiều lực lượng thì lại là một ưu thế. Oberon đã nắm được tất cả sức mạnh của Hugo Roses. Tất cả là bởi vì anh là một người đáng tin cậy. Dwarf Warrior Oberon, anh đã đi lang thang khắp các vương quốc với các chiến binh của mình. Họ còn thực hiện hàng tấn cuộc phiêu lưu như giải thoát các thị trấn khỏi những con quái vật. Chiến đấu với các người chơi để bảo vệ kẻ yếu, và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác, thậm chí nếu ở trong một hoàn cảnh khó khăn thì anh vẫn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ kẻ yếu. Anh dẫn dắt các bạn bè của mình, phần nhiều là Class Warrior, đi càn quét các bãi quái. Hơn 10.000 người đã nghe đến danh tiếng của anh, và chính vì lẽ đó họ gọi anh là Dwarf Warrior Oberon. Hugo Roses được Oberon thành lập cùng với những người bạn đồng hành của anh. Hugh của anh được xếp vào ở vị trí từ tầm trung cho đến hàng cao thủ trên bảng xếp hạng của lục địa Vexai. Nhưng người của Oberon chưa đến 100 người. Cho nên để mở rộng sức ảnh hưởng của Hugh thì họ bắt buộc phải tham gia vào một cuộc thám hiểm. Cuối cùng, Hugh Cole Roses quyết định sẽ đi khám phá vùng phía Bắc. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lời phàn nàn nào. Họ không cần phải tham gia vào nếu cảm thấy miễn cưỡng. Thậm chí nếu có rủi ro, cũng không chắc là họ sẽ ra đi. Phải không? Cả nhóm cũng sẽ chấp nhận điều đó. Với việc đó, Oberon quyết định kết thúc cuộc nói chuyện của anh với Kerberos. Nếu muốn ở lại cuộc thám hiểm thì mọi người phải chấp nhận kiềm nén những lời phàn nàn. Sự tin tưởng là điều tối quan trọng đối với Oberon, nên anh đã từ chối vài người. Kế hoạch ban đầu là tuyển mộ những thành viên ưu tú nhưng đã bị đổ bể và bây giờ nhóm của anh sẽ sẵn sàng dang rộng vòng tay với bất cứ người nào. Muốn tham gia, số người tham gia ở Glass Warrior và Adventurer đã tăng lên đáng kể cũng chỉ vì điều này. Ram và Kerberos muốn lợi dụng vào cơ hội này. Ngài lãnh đạo đã quá thất thà. Phiêu lưu, thám hiểm, khám phá, những điều đó là không cần thiết. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể kiếm thêm một ít chỉ số phêm. Một cơ hội mà chúng ta không thể bỏ qua. Kerberos và Ram đã đưa cho nhau một cái nhìn đầy ngụ ý, hai người đã có cùng chung một suy nghĩ ở trong đầu. Mọi người phải biết nắm lấy thời cơ này. Chúng ta có thể nâng cao danh tiếng của ngài Oberon và Hugo Roses. Vì vậy, ta phải thu nhận càng nhiều người tham gia vào cuộc thám hiểm này càng tốt. Đó là mục đích của Kerberos. Anh chấp nhận một vài guild ở bên trong vương quốc. Nhờ đó nên ai cũng có thể tham gia. Hugo Roses và các đồng minh ra sức phô trương thế lực và đã có khoảng trên 1.300 người và một số khác quan sát từ một khoảng cách xa. Thật sự là không có nhiều sự lựa chọn. Kerberos và Ram đã cố ý thực hiện điều đó. Hai người ra sức lòe bịp đội quân để có thể nâng cao danh tiếng của Guild. Mấy ngày trước, họ đã cho thông báo ở bên ngoài lâu đài và có rất nhiều khán giả rất mong đợi vào một cuộc thám hiểm đầy quy mô. Có lẽ phải bỏ ra vài tháng để đi thám hiểm tới vùng phía Bắc bởi vì đội quân vô cùng lớn. Có một số người rất nhàn rỗi. Họ ngồi tán phét với nhau. Tôi phải đến đó an toàn. Tôi muốn mua một ít đồ lưu niệm. Đừng lo lắng và chỉ cần đợi một chút thôi. Những người này đến từ những miền xa xôi. Những tin đồn về việc Hugo Roses và các đồng minh đang ra sức tập hợp lực lượng đã gây ra một số rắc rối. Người đứng đầu liên minh đã phải vắt óc để nghĩ ra một bài phát biểu thật hay. Chúng ta rời khỏi thành phố này và bắt đầu đi đến một vùng đất đầy phiêu lưu. Chuyến đi này hứa hẹn rủi ro nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Hỡi những người anh em, hãy cùng nhau nắm lấy khoảnh khắc này. Yeah, chúng ta sẽ là những người bóc tem vùng đất mới. Dấu ấn của chúng ta sẽ được lưu lại ở trên nền đất tại biên giới nơi đó. Tại nơi đó sẽ có các cuộc trải nghiệm và những kỷ niệm mới cùng với những người bạn mới đang chờ chúng ta phía trước. Những câu chuyện kể về hành trình của chúng ta sẽ được truyền đi xa rộng rãi. Chúng ta sẽ trở thành những anh hùng trong truyền thuyết. Ua, những con người lúc trước đã buông hàng tá lời phàn nàn nay lại chuyển sang hô hào chúc mừng. Cho dù bài diễn văn có hay như thế nào đi nữa thì sự thật là cuộc thám hiểm vẫn rất khó khăn và đầy rẫy hiểm nguy. Sẽ chẳng có lấy một chỗ dừng chân đúng nghĩa dưới thời tiết lạnh buốt đang trải dài trên khắp vùng trời phía Bắc. Tuy nhiên, bài diễn văn đã có một tầm ảnh hưởng to lớn đến tinh thần của toàn đoàn thám hiểm. Để hoàn thành mục đích của thủ tục, thì nghi lễ này bắt buộc là không thể thiếu được. Cuối cùng thì cũng đến lượt của Oberon sau khi người đứng đầu liên minh hoàn thành bài phát biểu của mình. Oberon đứng im lặng trên bục và lặng lẽ nhìn xung quanh. Đoàn thám hiểm và đám đông như đang nín thở để chờ đợi từng lời sắp tới của anh. Các chiến binh thuộc các guild luôn có một niềm tin mãnh liệt vào Oberon. Nơi đây đã trở nên căng thẳng hơn khi mọi người đều chờ đợi cho những gì mà quý ngài Oberon chuẩn bị nói. Anh ngắn gọn, nào, Mọi người hãy mau chóng lãng quên cái nóng của nơi đây và hãy đi tới một nơi nào đó mát mẻ hơn. Chúng ta sẽ được thoát ra khỏi vùng đất oi bức này. Và cứ thế, những ánh mắt của các khán giả và đoàn người thám hiểm bỗng dưng tỏa ra một khí thế ngùn ngụt. 10.000 người trong đoàn thám hiểm và lượt view của đoạn video đã lên tới cả mấy triệu lượt. Nếu cuộc thám hiểm thành công thì lượt view có thể sẽ lên tới 50 triệu người xem. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để cho tất cả mọi người được biết đến. Thông thường thì người lãnh đạo sẽ nói một bài diễn văn dài khoảng 10 phút. Oberon thì ngược lại, nhưng nó lại có tác động mạnh mẽ hơn đối với trái tim và tâm trí của đoàn thám hiểm. Hãy cùng nhau thoát khỏi cái nóng của lục địa Vexai nào. Chúng ta sẽ tiến tới lãnh thổ phía Bắc. Những lời nói của Oberon đã mang một sức ảnh hưởng mạnh mẽ và kéo dài trong lồng ngực của đoàn thám hiểm. Sau bài diễn văn của anh, nghi lễ đã kết thúc. Mọi người nói lời chào tạm biệt với các đồng nghiệp sau một bữa ăn thịnh soạn. Này, cuộc thám hiểm đã bắt đầu. Các thương gia nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và di chuyển cùng với những Dark Gamer ở phía trước. Quá nóng, Vóc nói trong khi anh dùng tay quạt quạt để làm mát cơ thể. Hầu hết các Dark Gamer cảm thấy chuyến đi này cực kỳ chán nản. Có vẻ như Oberon cũng khá là may mắn khi nhận được sự tham gia của họ. Đây thực sự là một nhiệm vụ phiền phức. 30 thành viên của Dark Gamer cùng gật đầu cái rụp trước những lời nói của Vóc. Mọi người đều chấp nhận từ khi đây là một nhiệm vụ giống như các nhiệm vụ khác mà họ đã tham gia và chịu đựng trước đó. Tuy nhiên, những Dark Gamer khác lại cảm thấy có một chút thú vị. Đây là lần đầu tiên họ được khám phá một vùng đất rộng lớn như vậy. Cuộc thám hiểm ở một phạm vi lớn như thế này chỉ xảy ra duy nhất một lần, trước đó là khi Vương quốc Rosen II được khai hoang bởi Vương quốc Bren. Các Dark Gamer bị thôi thúc bởi ước muốn trở thành anh hùng trong lịch sử. Khởi hành nào, đi thôi, các bước chuẩn bị đã hoàn tất và cuộc thám hiểm đã bắt đầu. Các con gà trong game đang đứng ở cửa trông theo đoàn thám hiểm một cách canh tị khi họ lên đường. Cậu có nghĩ là họ đang tự dấn thân vào rắc rối? Cũng không phải là không thể, điều đó còn phụ thuộc vào độ tin cậy của họ vào đoàn thám hiểm. Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ vẫn tin rằng điều này thật sự hấp dẫn. Khả năng thu thập các nhiệm vụ ở chỗ các cư dân trong vùng và mạng lưới thông tin của anh không phải dạng vừa đâu. Này, chúng ta nên ngừng đi săn và ghé qua ăn chút canh của Ellen nào. Tham gia vào tổ đội cũng rất vui. Cậu sẽ được phiêu lưu, ăn những thức ăn ngon, và hơn thế nữa là được ngắm rất nhiều gái đẹp. Làm thế nào để tôi có thể có hơn 100 điểm fame nhỉ? Tôi đạt được hơn 100 điểm fame khi tôi tham gia vào nhiệm vụ thu thập đuôi cáo. Cậu cần phải làm việc siêng năng và tham gia nhiều nhiệm vụ thì mới có thể kiếm được điểm fame. Tôi biết, tôi sẽ cố gắng, thôi đi lấy ít đồ ăn nào. Mặc dù rất ganh tị nhưng cuối cùng thì các newbie cũng phải đi làm việc. Quýt đang hòa tan các quặng để giết thời gian. Trong tất cả các thanh kiếm và áo giáp mà anh đã làm, có một thứ đáng chú ý mà anh đã sử dụng skill sculpting. Một con cáo chín đuôi, tethering, chấm chấm, những đặc tính của item đã thay đổi. Skill sculpting đã được cải thiện. Skill handicrafting đã được cải thiện. Skill sculpting tăng một level đã làm tăng lên 3 chỉ số khi hoàn thành những item. Lúc trước, nó sẽ nâng cao từ 1 đến 2 điểm, nhưng bây giờ đã đạt được đến mức 10 strength và 10 agility. Vậy nó thay đổi dựa trên level của tác phẩm hoàn thành. Điều khác sẽ đạt hiệu quả thấp nếu sử dụng cho một item cuối. Với một sản phẩm chất lượng hơn thì có thể sẽ xuất hiện một kỹ năng hiếm có nào đó. Hy vọng là độ thông thạo cũng được cải thiện theo kiểu này. Người ở level cao thì các item sẽ có các chỉ số cao hơn. Ban đầu, người chơi chỉ quan tâm tìm kiếm các trang bị về quần áo và vũ khí đẹp mắt. Tuy nhiên, nó cũng hữu dụng hơn khi đánh solo khi mà các đồng đội đã chết ở một hầm ngục nguy hiểm. Tin tưởng vào vũ khí và áo giáp, dựa vào thanh kiếm và áo giáp để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. cho đến khi cánh tay và đôi chân của bạn như đã vượt qua giới hạn. Tốt nhất là hãy bỏ tiền ra để mua áo giáp và vũ khí. Có một số người vẫn còn bận tâm về màu sắc cũng như kiểu dáng của vũ khí và áo giáp. Đối với những người có thể chế tạo vũ khí, họ có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể. Mình nghĩ đây là một bí mật khác của nghề điêu khắc. Quýt đã tìm thấy một con đường có thể kiếm được thêm một ít tiền. Điêu khắc lên vũ khí không thể cải thiện được sự thông thạo. Sculpting cao cấp, không quan trọng là ở level nào, chắc chắn sẽ không thể cải thiện vũ khí vượt quá giới hạn về chỉ số. Nó có thể nâng cao cho các trang bị hoặc làm cho nó trở nên vô dụng hơn. Defense và durability đã giảm xuống. Thêm vào đó, điêu khắc quá mức có thể làm giảm khả năng đáng kể. Thỉnh thoảng kiếm có thể làm giảm sát thương. Vậy là chỉ có thể điêu khắc nó một cách cẩn thận và không được làm quá tay. Quýt bắt đầu tìm hiểu thêm về điêu khắc. Anh điêu khắc lên kiếm, áo giáp, và những bộ quần áo đã may sẵn. Những thanh kiếm đen và áo giáp da lò đã cho những kết quả tuyệt vời với nhiều hiệu ứng. Cũng có vài chỉ số vô dụng như trang, nhưng giày mithril và mũ bảo hiểm được làm bằng những mũi kim sắc sảo đã làm tăng sự hấp dẫn một cách đáng kể. 30 strength, 20 agility, và 120 fame, thiết bị tốt sẽ giúp gia tăng chỉ số nhiều hơn. Tất cả thứ cần may và rèn đã xong. Bây giờ chỉ còn một thứ cho Whit, tạo ra các tác phẩm. Hãy lấy nó ra nào. Whit lấy ra một cái khuôn làm bằng đất. Một ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ miếng vàng. Anh kéo để cố gắng lấy được nhiều vàng hơn. Bức tượng sẽ có giá là 7.000 vàng. Quýt cảm thấy có một chút nhói đau trong lòng ngực. Một bức tượng làm bằng vàng. Các mảnh vàng khá là nhỏ. Anh đang hòa tan vàng thành từng miếng để làm cho những bức tượng. Nhưng nó vẫn chưa được hoàn thành. Đây là phần cuối cùng. Quýt cẩn thận thực hiện trên khuôn mặt, tai và các ngón tay, những nét cơ bản của khuôn đã được thực hiện. Sau đó, anh làm các chi tiết bổ sung cho các bộ phận cần thiết như quần áo và các khớp ngón tay. Dần dần, anh đã làm cho các phần thô kệch biến mất và đang làm nhẵn nó. Sau đó, tác phẩm điêu khắc đã được hoàn thành. Một bức tượng điêu khắc nằm ở thành phố của nghệ thuật. Rhodium, đó là một tác phẩm điêu khắc bằng vàng. Xin vui lòng đặt tên cho bức tượng. Quýt đang nghĩ về những lợi ích mà câu trả lời sẽ đem lại. Đại gia điêu khắc, cái tên tệ hại nhất. Sẽ có hàng hà sa số các nghệ sĩ sẽ phát khóc khi được nghe cái tên này. Bạn có chắc là muốn đặt tên? Đại gia điêu khắc, đúng, Tethering, kiệt tác cấp 3, bạn đã hoàn thành. Đại gia điêu khắc, ánh sáng chói lóa sẽ làm tăng thêm giá trị của nghệ thuật. Tượng vàng tinh khiết, thật không dễ dàng để hoàn thành một bức tượng bằng vàng nấu chảy. Để tượng trưng cho sự vinh quang và những thách thức của nhà điêu khắc. Nghệ thuật của thành phố sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn. Giá trị nghệ thuật, 7.100, hiệu ứng đặc biệt, đại gia điêu khắc, sẽ gia tăng sức khỏe và hồi phục 30. Mana trong một ngày, tăng tỷ lệ rơi đồ lên 15, lắc tăng 60. Kỹ năng buôn bán và cảm nhận nghệ thuật, tăng 10, vì bức tượng được đặt ở trung tâm thành phố nên tần số tội phạm cũng tăng lên. Không cộng dồn hiệu ứng với các tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp 3 đã được hoàn thành. 3, skill sculpting đã được cải thiện. Skill handcrafting đã được cải thiện. Sculptural understanding đã tăng 1 level. Fame, 520, Stamina, 3, đại gia điêu khắc, trở thành biểu tượng của Rhodium. Các du khách sẽ ghé thăm thành phố để quan sát một tác phẩm đầy màu sắc. Bạn được trao quyền sở hữu của bức tượng, nhà điêu khắc với rất nhiều tiền. Nếu bạn ban sự sống cho bức tượng, nó sẽ tuyệt đối trung thành với bạn. Tất cả các chỉ số sẽ được nâng lên 3 điểm vì đã chế tạo kiệt tác cấp 3. Cậu đã không điêu khắc được nhiều kiệt tác cấp 3. Các kiệt tác cấp 3 rất ít. Đây là tác phẩm đầu tiên của thể loại này. Tác phẩm điêu khắc này được đặc trưng bởi các kỹ năng rèn. Nếu cậu cố gắng sử dụng kỹ năng rèn một lần nữa và tác phẩm không thật sự thành công thì sẽ rất khó khăn cho cậu để làm ra một kiệt tác cấp 3. khác, sau khi thực hiện hàng ngàn lần, cuối cùng thì nó cũng đơm hoa kết trái và kết quả là một kiệt tác đã xuất hiện. Đó là một kết quả hài lòng với biết bao công sức đã bỏ ra. Đây là một phần thưởng cho những rắc rối của mình. Mít bắt đầu mỉm cười. Mọi người sẽ thường nhầm lẫn điêu khắc là một nghề cắt các mẫu vật. Nhưng một nhà điêu khắc thật sự sẽ có thể làm được mọi thứ ở bất kỳ kích thước nào. Các nhà điêu khắc sẽ có thể sử dụng mọi kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng rèn. Những nhà điêu khắc với nghề nâng cấp thứ hai có nhiều thay đổi đáng kể. Điêu khắc kim loại, điêu khắc cấu trúc, điêu khắc đá, điêu khắc đất nung, và điêu khắc trang sức. Vì có rất nhiều công việc khác nhau ở các thành phố và cung điện, nên điêu khắc có rất nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, đó không nằm trường hợp của Class Moonlight Sculptor. Vì công việc này không được rõ ràng cho lắm nên cũng không có quá nhiều thông tin về nó và các nhiệm vụ của Class thường đòi hỏi yêu cầu rất cao. Tinh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hoàn thành nhiệm vụ, người nghệ sĩ của Rhodium. Bạn đã tạo ra được một kiệt tác cấp 3 tuyệt vời. Tác phẩm hoàn thành của bạn sẽ được chấp nhận ở thành phố của nghệ sĩ. Bây giờ bạn có thể ghi danh ở các Artist Guild. Phần thưởng, quay trở lại Artist Guild để đăng ký. Bạn có thể nhận được tác phẩm điêu khắc liên quan đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng thật sự là không có phần thưởng nào có thể sánh với những khó khăn phải trải qua khi làm nhiệm vụ. Những nhà điêu khắc cấp thấp không có quyền lựa chọn trong thành phố của những người nghệ sĩ. Rhodium, tiêu chuẩn của Wit quá cao và nó đem lại nhiều rắc rối hơn cả những gì anh cần. Anh đã có thể làm ra những tác phẩm điêu khắc bằng những class khác biệt. Trên con đường của điêu khắc, có một làn sóng hiệu ứng tuyệt vời. Nghề điêu khắc thật sự không hữu dụng cho chiến đấu và các cuộc phiêu lưu. Nó không thể đáp ứng nhu cầu ngay lập tức khi vì rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nó lại góp phần làm phát triển các thành phố và các lục địa. Điêu khắc thu hút sự chú ý của mọi người và tạo ra những văn hóa và tăng cường sức mạnh cho các quốc gia. Nhờ có bức tượng sư tử lớn mà rất nhiều du khách đến thăm lục địa Rosenheim và các hầm ngục đang tràn ngập những người chơi. Chỉ cần một lớp học nghệ thuật duy nhất thôi cũng có thể thay đổi tương lai và sức mạnh của cả một đất nước. Nhưng Wit thật sự không quan tâm đến một đất nước. Hơn thế nữa là anh không thích một cái gì cả. Đây thật sự là một điều tốt khi mà mình đã làm ra bức tượng này. Ban sự sống cho bức tượng. Wit vỗ nhẹ vào đầu của tác phẩm được làm bằng vàng. Bức tượng về người đàn ông nhỏ hơn một chút so với anh nhưng nó được làm bằng vàng nguyên chất. Vàng đang bắt đầu nóng lên. Một khi đã đạt đến nhiệt độ hoàn hảo, nó sẽ từ từ cử động thân thể. Bạn đã ban sự sống cho một tác phẩm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Level của tác phẩm điêu khắc sẽ được chuyển đổi dựa trên chỉ số art là 762. Level hiện tại của tác phẩm là 351. Level sẽ được nâng cao thêm 20. Bởi vì đây là một kiệt tác cấp 2 tuyệt mỹ, 3 thuộc tính đã được cung cấp, các thuộc tính được cung cấp dựa trên tính chất và level của bức tượng. Thuộc tính, fire, lửa, 50, metal, kim loại, 100, water, nước, 60, có thể kháng lại hầu hết loại của phép thuật luyện kim. Do tính chất vàng nên cơ thể đã trở nên nhẹ hơn bình thường. Có thể sử dụng lửa không giới hạn. Tuy vậy, nếu như ngọn lửa quá lớn thì vẫn có thể làm tan chảy cơ thể. Cơ thể bị tan chảy có thể tấn công kẻ thù bằng nhiều cách khác nhau và nó rất hữu ích. Nếu có sự thay đổi bởi chất lỏng thì có thể sẽ làm tổn hại đến thân thể. 5.000 mana đã bị tiêu thụ. Chỉ số át giảm 10. Chỉ số át có thể lấy lại thông qua hoạt động nghệ thuật. Bạn bị giảm 2 level. Giảm 10 điểm chỉ số gần đây nhất. Các chỉ số có thể lấy lại khi bạn lên level. Xin hãy tôn trọng sự sống của tác phẩm điêu khắc. Nếu tác phẩm chết, cần phải ban sự sống cho bức tượng một lần nữa để mang linh hồn của nó trở lại. Không thể ban sự sống một lần nữa khi tác phẩm bị phá hủy hoàn toàn. Đây là giấc mơ của các nhà điêu khắc. cậu đã ban sự sống cho một kiệt tác và mức độ hoàn thành là 420. Nó có một sức mạnh tuyệt vời và có thể tích lũy kinh nghiệm thông qua các trận đánh. Có lẽ mình nên ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc về Seyun, lên là lên là lên. Quyết tự nhủ với bản thân là một ngày nào đó sẽ quay trở lại cái hẻm núi mà lúc trước cậu đã điêu khắc kiệt tác đầu tiên của mình về Seyun để ban cho nó sự sống. Cậu không thể thường xuyên sử dụng siêu ban sự sống này, vì nó tiêu hao của cậu đến tận 2 level và 10 chỉ số át, nhưng nếu chỉ số át càng nâng cao thì sẽ cho ra những kết quả tốt hơn. Tác phẩm điêu khắc đã được ban cho sự sống đều có một sự tăng trưởng rất tốt. Bức tượng vàng đang từ từ mở mắt và tỉnh dậy. Theo bản năng, bức tượng nhìn Whit như cha của nó. Nó không hề cảm thấy vui hay hạnh phúc vì nó được làm bằng vàng và cũng bởi vì nó là một kiệt tác. Bức tượng phát ra một ánh sáng vàng và bắt đầu nói. Khôn khôn khôn khôn, xin hãy cho tôi biết tên của mình. Whit ngay lập tức đưa cho nó một cái tên. Tên ngươi là Kumini, Kumini, Kumini, khôn khôn khôn. Kumini lặp lại tên thật của mình ở trong đầu. Tôi sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù cùng với chủ nhân. Whit đã có được một người đầy tớ tuyệt đối trung thành. Nó có thể sẽ mất đi sự sống khi bị phá hủy, nhưng các tác phẩm sẽ tuyệt đối trung thành và sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì cậu. Một tiếng gầm vang vọng đi khắp nơi. Những con Wyvern đang gào thét trên bầu trời. 6 con Wyvern đang bay theo một đội hình huy hoàng và tráng lệ. Đây là những con có kinh nghiệm nhất. 4 trong số đó đã tử trận tại cuộc chiến chống lại Lichsire và đây là những tài sản còn lại của Whit. Những tác phẩm điêu khắc được tạo ra dựa trên hình ảnh của chủ sở hữu. Vì vậy, nó đã hành động theo bản năng của mình là đương nhiên. Hoa, in, hoa, thun, hoa, sam, hoa, câu, hoa, yuk, và hoa, chiêu, anh đã đặt nó một cách vội vã cho nên nó được đặt theo thứ tự tương ứng với những chỉ số át mà anh đã mất. Kuaho, những con Wyvern thỉnh thoảng sẽ xả xuống mặt đất và ăn những con quái ở xung quanh để lấp đầy dạ dày. Buổi tối, nó sẽ ngủ ở những hang động lớn hoặc trên vách núi. Nó sẽ nghỉ ngơi để hồi phục lại sức lực sau khi bay. Bằng cách vỗ đôi cánh, nó có thể di chuyển với một tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, đối với nó thì đây là một trường hợp đặc biệt. Bay thật là khó quá đi mà. Hoa, chiêu cằn nhằn, gió cứ đập mạnh vào người của tao. Hầu hết các Wyvern sẽ được cho là một loài chim với mượt mà và gọn gàng. Nhờ đó sẽ làm cản đi được sức gió. Nhưng Whit chỉ tạo ra chúng trong thời gian ngắn nên chúng còn khá thô. Đối diện phía góc cạnh của khuôn mặt, một cái dạ dày nhô lên rất lớn. Đây thật sự là một thiết kế tệ hại nhất khi đang bay. Gió trên cơ thể và khuôn mặt khi đang bay là chuyện không thể nào đùa được. Bởi vì tốc độ bay nên sức lực nhanh chóng bị giảm xuống. Thật là một chuyện không dễ dàng gì khi nó bay cả ngày cùng với Whit. Vì vậy, các Wyvern bắt buộc phải dang rộng đôi cánh và lượn. Họ nhanh chóng vượt qua các ngôi làng và mặt đất. Li Hyun đang suy nghĩ về việc có nên thông báo cho anh Lee Win biết về việc tuyển sinh của Đại học QJ Hàn Quốc hay không. Để được thi tuyển sinh thì phải đạt được những thành tích trong quá khứ. Điều kiện được thực hiện dựa trên phần thưởng và bằng khen. Cô đã chờ cho đến khi anh cô đã vượt qua phần lọc hồ sơ và cuộc phỏng vấn. Em không nói với anh sớm hơn là tại vì anh sẽ không chịu đi. Cậu chỉ có thể cảm thấy thất vọng sau câu nói của cô. Mình sẽ ghé vào và sau đó về nhà. Lee Hyun đi xem cuộc phỏng vấn. Rất là khó khăn khi muốn tìm được một người giống như Lee Win. 30 phút đầu của cuộc phỏng vấn trôi qua, cô đã hoàn thành các vòng phỏng vấn căng thẳng một cách an toàn. Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn chưa kết thúc. Mình phải có cho bằng được học bổng toàn phần. Lee Win hứa với cô, nếu cô có được học bổng thì anh nhất định sẽ đến học tại Đại học QJ Hàn Quốc. Lee Hyun đang chờ đợi kết quả. Bất cứ nơi nào họ đi qua đều xảy ra hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên có một cuộc thám hiểm quy mô lớn tiến vào phía Bắc. Hãy thoát khỏi cái nóng nào. Hãy nhìn vào những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi chúng ta ở phía Bắc. Mọi người đón chào cuộc thám hiểm vùng đất phương Bắc với tinh thần thèm muốn dâng cao. Số lượng người tham gia đoàn thám hiểm lại tiếp tục tăng lên. Mỗi khi đi ngang qua một thành phố, bạn bè và các đồng nghiệp của Oberon đều tham gia. Đoàn thám hiểm đã cho thấy được một sức mạnh lớn hơn khi có sự tham gia của thợ rèn Truman và cô thợ Mika Smart. Truman là một thợ rèn có ở trình độ trung cấp level 7. Anh đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của nghề rèn ở lục địa Vexai. Anh không bao giờ đi săn những con quái vật nào khác ngoài cáo. Truman sẽ nhoẻn miệng cười một khi con cáo bị giết. Thay vì chiến đấu, tôi sẽ làm ra những vũ khí mà nó sẽ giúp ích cho các bạn ở những trận chiến. Việc của Truman hàng ngày là làm ra hàng đống vũ khí. Một lưỡi kiếm đen được gọi là Sword of Darkness. Sword of Imprisonment là một lưỡi kiếm có một màu xanh tựa như bầu trời và nó có thể làm đóng băng cơ thể của kẻ thù. Một số vũ khí của anh có thể gây sát thương xuyên giáp lên đến 10. Oberon mỉm cười hài lòng khi có một nghệ nhân của ngành công nghiệp đã tham gia vào đoàn thám hiểm của mình. Chào mừng anh, tôi tự hỏi rằng liệu tôi có thể giao phó tất cả vũ khí của đoàn thám hiểm cho anh. Giữa Truman và Oberon đã có một tình bạn, tuy không thân thiết lắm. Trong quá khứ, Truman đã từng có một nhiệm vụ là làm bất kỳ một loại vũ khí nhưng vật liệu thì lại nằm trong sào huyệt của lũ Lizardmen. Level của bọn Stinger Shooting Lizardmen không cao lắm nhưng chúng rất khéo léo. Không ai đủ can đảm để tiến vào sào huyệt của bọn chúng. Nhưng Oberon đã tự mình đi vào và mang các vật liệu ra. Bởi vì ân huệ này, Truman đã tham gia vào đoàn thám hiểm với thân phận một người thợ rèn. So với điều Truman, Cadmus thật sự là một người kỳ quặc. Tôi cần phải may những bộ quần áo thoải mái, quần áo tiện lợi, tôi phải làm ra những bộ quần áo có thể mặc được ở mọi môi trường. Cadmus muốn tiến vùng đất phương Bắc để thử nghiệm kỹ năng may vá của mình. Kỹ năng may vá trung cấp level 6. Đối với người thợ may đứng thứ 3, đưa vào một cái nút là không có vấn đề gì với ông trùm Cadmus. Sự tham gia của những người nổi tiếng, Cadmus và Truman, đã tiếp thêm hy vọng cho đoàn thám hiểm. Oberon đứng trên một ngọn đồi và âm thầm quan sát đoàn thám hiểm của mình từ trên lưng ngựa. Tôi phải mang theo tất cả những người này sao? Gram gật đầu cho câu hỏi của Oberon. Vâng, như tôi đã đề cập trước đó. Kiến trúc sư và các đầu bếp là rất cần thiết. Bát, du sĩ, sẽ giúp chúng ta di chuyển. Ở đó có thật sự tồi tệ đến mỗi mà chúng ta cần phải mang theo tất cả những ghiu ở Rhodium theo sao? Kepros cân nhắc từng câu hỏi. Bát thật sự không phải là hiếm. Sẽ tốt hơn nếu mang theo những người trong ghiu hơn là người lạ. Các kỹ năng thực tế đều nằm trong các ghiu của Rhodium. Chúng ta chỉ tập trung chủ yếu vào chiến đấu mà lại bỏ bê các bát. Hãy suy nghĩ đến nó. Bát sẽ nâng cao khả năng chiến đấu. Kepros khẳng định điều này. Bát là một nghề về âm nhạc, giúp tăng cao các chỉ số và tạo ra một bầu không khí thư giãn. Tuy nhiên, các bát ở trong guild thì lại là một điều khác. Bát chiến đấu, sự linh hoạt trong khi sử dụng nhạc cụ của họ được xem như một vũ khí hơn là ca hát. Vì vậy, chúng ta cần có những người có nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật. Oberon trao cho Dram quyền quyết định. Hãy làm như mong muốn của anh. Oberon nghiêm túc đưa cho Dram quyền quyết định của mình. Anh tin tưởng và giao phó phần còn lại cho Dram. Dram, anh hãy trông nom và chăm sóc nó. Số lượng những người tham gia đã tăng lên một cách đáng kể. Nó sẽ không có sự khác biệt gì nếu chỉ có thêm được một số ít người. Thật vậy, đó là Oberon the Warrior. Anh có thật sự có khả năng trong việc làm đo ván những con quái vật. Tất nhiên là không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nghệ thuật. Anh đã để lại cho họ tất cả những thứ mà anh không thể nào trông nom được. Nhưng Oberon đã không quên đi sự cẩn thận. Cuộc thám hiểm phía Bắc không phải là một việc như là đi bộ trong công viên. Các artist chỉ tăng thêm gánh nặng cho cậu thôi. Cứ tiến hành kế hoạch của mình đi. Hy vọng cậu không phải hối tiếc với quyết định sau này. Vâng, tôi đã hiểu. Kepros, bây giờ chúng ta hãy tiến vào thành phố nào? Vâng, thưa ngài, chúng ta còn cách vùng đất phương Bắc bao xa từ khoảng cách này? Vâng, chúng ta vẫn còn cách một đoạn khá xa để đi đến lục địa trung tâm. Có thể chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến dịch chuyển để di chuyển. Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta cần phải đi đến Grass Hill. Grass Hill là tên của một ngọn đồi nằm ở trung tâm của lục địa phía Bắc. Tên và địa điểm của nó đã được xác định bởi các nhà thám hiểm. Oberon gật đầu. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ khu vực đó. Vâng, hãy mang các wizard lại đây và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ một vòng tròn dịch chuyển. Tôi sẽ chuẩn bị vòng tròn dịch chuyển trên một đồng bằng. Chúng ta có thể dịch chuyển bao nhiêu người cùng lúc? Chúng ta có thể dịch chuyển được 150 người. Dựa vào việc trừ đi mana và sức khỏe, chúng ta có thể sử dụng được khoảng 3 lần một ngày cho 450 người. Vì vậy, nó mất khoảng 3-4 ngày để dịch chuyển được tất cả mọi người. Vâng, đó là khoảng thời gian chúng ta sẽ mất. Vòng tròn dịch chuyển có khả năng dịch chuyển quy mô lớn vào một địa điểm cụ thể. Sử dụng nhiều loại đá ma thuật và thuốc phép, có thể dịch chuyển nhiều hơn 150 người cùng hành lý. Nhưng những viên đá ma thuật rất tốn kém và khó tìm được. Nếu họ thất bại trong chuyến thám hiểm, đó là một cú đánh nặng nề giáng xuống đầu của Gilco Roses. Họ đã không lên kế hoạch về việc đã sử dụng nhiều tiền như vậy. Nhưng quá trình chuẩn bị vẫn tiếp tục tăng lên. Bây giờ, họ cần phải sử dụng nguyên vật liệu nhiều hơn. Nếu kế hoạch làm mát cho lục địa thất bại, thì chắc chắn Gil sẽ bị phá sản. Tôi hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Oberon và các trợ lý của ông nhắm mắt lại. Nhà của họ đang ở trung tâm của thành phố, nhưng bây giờ họ đang ở rất xa. Sự gia tăng của các Gil láng giềng làm tăng thêm sự nguy hiểm. Họ cần phải sớm kết thúc chuyến thám hiểm trong một tháng hoặc muộn hơn là từ 2-3 tháng. Vok và các thành viên còn lại của Dark Gamer đi đến Rhodium. Họ đã quyết định sẽ dành ra vài ngày để thư giãn. Gặp lại anh sau, tạm biệt, các Dark Gamer chào nhau và nói lời tạm biệt. Bước chuẩn bị cuối cùng của họ là kiểm tra các trang bị cho cuộc thám hiểm. Ở đây các Dark Gamer đều có các giá trị thực tế, cuộc sống và khả năng thể chất. Nếu một người chơi không đúng cách thì hiệu suất của họ sẽ bị giảm xuống. Những Dark Gamer đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ quest nào. Do đó, hầu hết các Dark Gamer đều sống sót trong tất cả trận đánh của họ. Tối nay chúng ta hãy nhậu tới bến nào? Tôi nghe nói ở Rhodium có một quán rượu rất ngon. Không tệ, một vài Dark Gamer gặp nhau và uống rượu. Quán rượu trông khá đẹp mắt và nó phát ra một bầu không khí sang trọng từ những bộ bàn ghế đắt tiền. Nó trông không giống như một quán rượu thông thường. Ai sẽ trả tiền, chia nhau nhé, chúng ta sẽ nhậu suốt đêm. Những Dark Gamer khác thì đang lang thang ở đâu đó để thu thập thông tin. Vok và Delin bước cùng nhau tay trong tay. Một nơi thật tuyệt vời, Vok nói. Vok không giống như một kẻ thích thưởng thức nghệ thuật nhưng anh lại có một cái nhìn thật lãng mạn từ sâu thẳm trong đôi mắt. Ồ, thành phố trông thật tráng lệ. Đôi trai gái đi bên nhau trông thật nồng thắm. Họ thật can đảm khi vùng lên chống lại những con quái thú hung dữ nhưng họ luôn luôn bên nhau. Tiền, tôi xin các ngài, làm ơn hãy cho tôi chút tiền. Xin hãy rủ lòng thương xót. Thật là tức cười khi trông thấy những kẻ ăn xin đang cố bám theo những người trong đoàn thám hiểm. Cũng dễ hiểu thôi vì những người thám hiểm luôn có địa vị cao và có nhiều trang bị lạ mắt. Họ nghĩ rằng đối với những nhà thám hiểm thì tiền lúc nào cũng tuôn ra như nước. Có quá đông những kẻ ăn mày. Rốt cuộc, đoàn thám hiểm cũng đành phải xì tiền ra cho bọn họ. Dark Gamer ở đây nhưng họ không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Thư giãn đi không có vấn đề gì đâu. Anh chắc chứ, Vok và Delin ngồi xuống những chiếc ghế. Khắp nơi có những tác phẩm nghệ thuật. Những làn gió nhẹ nhàng mang theo những cánh hoa. Phía xa xa, đài phun nước đang chảy róc rách. Những giọt sương mai lóng lánh dưới ánh nắng. Vọc nắm chặt nắm tay của anh ấy. Anh xin lỗi, gì cơ, hãy nhìn xem, những cái này lại trở thành tuần trăng mật của đôi ta. Em ổn mà, chuyến đi thật là tuyệt anh à, Delin nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai của Vọc. Khi họ cưới nhau, họ không có nhiều tiền cho lắm, họ chỉ có vừa đủ cho một kỳ lễ như thế này thôi. Họ không thể tổ chức một đám cưới lớn, nhưng anh rất muốn ít ra cũng phải có một kỳ trăng mật. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy thật hổ thẹn. Cùng với nhau, họ lang thang đến lục địa Vexai. Họ cùng nhau đi qua những hầm ngục đen tối đầy nguy hiểm và những ngôi làng thân thiện. Nhưng những điều đó không đủ cho những khát khao được ở cùng nhau trong chuyến trăng mật này. Họ đã thực sự là một cặp vợ chồng khi cùng nhau bước đến lục địa Vexai. Bởi vì cặp đôi trẻ này không có đủ tiền để cho một chuyến du lịch lữ hành. Họ đã từng bị lừa bởi đại lý du lịch, Exploration of Vexai Continent. Đại lý này được dựng nên để nhắm đến những người chơi trên con đường đế vương. Royal Road, thực sự là không phù hợp cho lắm khi đi vào những vùng nguy hiểm cho một tuần trăng mật. Đã 3 năm kể từ khi khánh thành, Royal Road và lục địa Vexai đã không ngừng thay đổi. Kinh tế phát triển nhanh chóng mang đến những thú vui giải trí và du lịch cho con người. Ngày nay có một số lượng lớn những du khách đi du lịch. Họ có thể cảm nhận thiên nhiên tự do mà không có sự giới hạn của thực tế. Người người đều đi trong sự thoải mái. Trong thời điểm này, những đại lý du lịch cạnh tranh nhau khốc liệt để phát triển trên những lục địa như những ốc đảo danh thắng. Royal Road dẫn đầu trong sự thay đổi cho hướng đi này. Số lượng lớn những cuộc họp và giới thiệu đã diễn ra trong Royal Road. Những người tiếp thị sẽ mời khách hàng vào Royal Road. Nó là một cách thú vị để mở ra với khách hàng bằng một bữa tiệc với rượu và đồ uống. Lục địa Vexai đã có một cách rất hiệu quả để moi tiền của các khách hàng. Một thế giới mới cho vùng đất của những con quái vật. Thế giới được tạo ra bởi ma thuật và sức mạnh. Item có được từ những cuộc săn quái được xem như những món quà. Sự an toàn lại đối lập với thế giới thực. Một vài thứ khác thì lại không mấy ấn tượng cho lắm. Món quà từ Royal Road không giống như là nhận được một chiếc xe sang trọng bằng tiền hối lộ. Nhận những món quà trong Royal Road là một cái mà có thể được chấp nhận một cách biết ơn. Nhưng hối lộ thì hấp dẫn những kẻ có trình độ thấp bởi vì nó làm tăng các chỉ số của họ. Một trong những thứ tốt nhất về Royal Road là bạn có thể di chuyển cơ thể một cách thoải mái khi bạn muốn. Họ có thể đánh đập những con quái vật đơn lẻ như một sự thư giãn. Những người tiếp thị tìm ra được một vài cách để làm mồi nhử cho khách hàng. Kết quả là, không có một người tiếp thị nào sử dụng Royal Road để thúc đẩy sản phẩm của họ. Royal Road có quá nhiều ảnh hưởng trong ngành công nghiệp hôn nhân. Những chàng trai và các cô gái trẻ bị hấp dẫn bởi những cuộc phiêu lưu. Mọi thứ ở thế giới thật giờ đây đã có toàn bộ trong Royal Road. Thật là dễ dàng để biết một người và thói quen của họ thông qua những chuyến thám hiểm. Royal Road thực sự có một sự ảnh hưởng rất lớn trong ngành công nghiệp hôn nhân. Vọc và Delin cũng đã có những trải nghiệm tương tự. Ban đầu, những cảm xúc cũng chỉ là một mảnh vụn nhỏ của Vọc nhưng nó đã phát triển xuyên suốt quá trình thám hiểm và săn bắt. Cho đến khi tình yêu nở rộ và họ kết hôn, họ bỗng nhận ra rằng họ là một cặp đôi đáng yêu. Người con gái cảm thấy thật khó để ghét một người con trai. Người đã không ngừng bảo vệ cô. Anh thật vui mừng vì em đã để ý đến anh. Vọc xoa nhẹ vào mái tóc Delin. Em có cảm thấy thoải mái khi ở bên anh? Vâng, Delin ngã người cô vào vòng tay của Vọc. Cô choàng tay quanh hông của anh, để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh. Đột nhiên Vọc nói, em có nhớ bó hoa hồng bằng gỗ mà anh đã tặng hay không? Tất nhiên rồi, làm sao em có thể quên được bó hoa mà anh đã dành tặng để cầu hôn em? Delin vẫn còn giữ lại bó hoa. Cô đã nhận được một chiếc nhẫn kim cương ở ngoài đời thật nhưng cô sẽ không bao giờ có thể quên được bó hoa mà anh đã dành tặng để cầu hôn cô. Anh đã không thể chuẩn bị cho em được một món quà tốt hơn vì anh không có nhiều tiền. Bây giờ bó hoa đó lại trở thành vật kỷ niệm một năm cho ngày cưới của chúng ta. Chấm, bó hoa có thể đủ nhưng... Nhưng sao, em muốn những thứ khác sao? Vóc rất tò mò và hỏi cô. Nếu cô muốn có một thứ gì đó thì anh sẽ phải có cho bằng được thứ đó. Thay vì một bó hoa thì em lại muốn có một bức tượng điêu khắc của hai chúng ta. Tuy chúng ta là một đôi nhưng vẫn là hai người. Em yêu, cảm xúc của Vóc và Delin đang hòa tan cùng nhau. Họ trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào của một đôi vợ chồng mới cưới. Đó là lý do vì sao mà các Dark Gamer tránh mời họ ra ngoài. Sau đó Vóc nói trong sự tiếc nuối. Anh không thể nào tìm thấy được người đã điêu khắc bó hoa gỗ đó cho chúng ta. Không phải anh ta ở Rosenheim sao? Anh ta đã rời khỏi Cerebao. Lúc anh cầu hôn em, anh ta đã đi khỏi đó khá lâu rồi. Và sự nỗ lực tìm kiếm của anh cũng trở nên vô dụng. Anh đã cố gắng theo dõi anh ta đến tận chỗ lăng mộ có bức tượng sư tử lớn sau khi anh đã cầu hôn em nhưng anh vẫn không thể tìm được anh ta. Em có nghe đồn là, nhà điêu khắc đã làm ra bức tượng sư tử lớn với người đã làm cho em bó hoa gỗ đó là một người. Anh ấy là một nhà điêu khắc giỏi nhất mà anh từng biết. Tệ thật, em sẽ ngạc nhiên nếu như anh có thể gặp lại được anh ấy. Anh cũng vậy, nhưng anh nghĩ giữa anh và anh ta đã có một mối liên kết đặc biệt sẽ mang chúng ta với anh ấy gặp lại nhau. Giống như anh và em, có thể là anh đúng. Vóc và Delin đang nói chuyện thân mật với nhau, ngay phía trước chỗ mà Wit đang giao bán những vũ khí và áo giáp đang chất chồng như núi của mình. Bán kiếm có độ bền cao đây y, bạn không cần phải sửa chữa một cách thường xuyên. Bán áo giáp ra đây y, chất lượng hảo hạng và bảo vệ rất tốt. Nếu bạn muốn, tôi có thể làm ra sản phẩm theo ý của bạn ngay tại chỗ. Mại dô đê, Delin quay sang hỏi Vóc. Nhà điêu khắc đó trông như thế nào? Anh ta là một người rất là kiên quyết. Anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để có tiền bằng việc bán các tác phẩm điêu khắc. Glass điêu khắc không phải là một glass tốt, giống như anh ta đang làm. Delin chỉ ngón tay về phía Wit. Anh đang bị quây quanh bởi các thứ mà anh bày bán. Thanh kiếm phát quang và áo giáp da sáng bóng. Anh đang sử dụng siêu ủi và siêu đánh bóng của mình. Anh mang ra những mặt hàng tốt nhất và làm tăng hiệu suất cho nó bằng những siêu nghề của mình. Một thanh kiếm sắc bén có thể làm tăng sức sát thương lên 20. Trong hai ngày đó, bạn sẽ đủ sức xử cả 400 con quái. Đây là cơ hội có 102 và bạn sẽ không thể nào tìm thấy được nó ở bất cứ nơi nào. Thanh kiếm này có giá cực bèo luôn nha à. Thanh kiếm này có giá chỉ 120 vàng thôi. Và hiện tại số lượng chỉ có 40 cái. Nếu không nhanh tay lên thì bạn sẽ không bao giờ thấy lại được thanh kiếm như thế này. Anh ra sức la hét giao bán. Sức mạnh tuyệt đối của siêu kiếm sắc. Đó là một phiên bản độc quyền của thanh kiếm. Mọi người vây quanh Wit đông như kiến. Vóc vỗ vào đầu gối của mình. Đúng thế, rất giống anh ta. Có vẻ anh ấy đang làm ăn khá tốt. Điều này đã làm cho anh ta bỏ ra một nỗ lực lớn như những người đàn ông thực sự. Anh đã gặp anh ta bằng cách nào? Ở lục địa Rosenheim, mọi người đã đổ xô đến khắp toàn bộ thị trấn để mua những tác phẩm điêu khắc của anh. Vóc nhìn vào những thanh kiếm và bộ giáp mà Wit đang bán. Tay nghề tỉ mỉ, đây là những mặt hàng khá tốt cho những người mới chơi. Vóc có một đôi mắt rất tốt, anh có thể nói những thanh kiếm và bộ giáp là những mặt hàng khá tốt. Sau đó, đột nhiên anh lại cảm thấy khuôn mặt của Wit có một chút quen thuộc. Đây có phải là sự thật không? Đó là anh ta, nhà điêu khắc, thật không? Vóc gật đầu, không, không thể nào mà anh lại có thể gặp được anh ta ở một nơi như thế này. Vóc đã phủ nhận ngay sau khi anh nhìn thấy Wit. Đã là một khoảng thời gian dài nên anh cũng không thể nhớ rõ được khuôn mặt của Wit nhưng bầu không khí xung quanh Wit thì lại rất giống khi đó. Phương thức lừa bịp và thủ thuật gian dối một cách thanh lịch và tao nhã của anh là không thể lẫn vào đâu được. Nhà điêu khắc trở nên rất đáng tin cậy khi anh đang bán những mặt hàng của mình. Nhưng mà người đang ở trước mặt anh thì đang bày bán những thanh kiếm và áo giáp. không thể nào có chuyện một người điêu khắc có thể trở thành một thợ rèn hay một thợ may được. Không thể là anh ta được. Cách chương.